Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6 tiểu thí vòng ngọc không gian. Cả đêm, Túc Như Thuyết chỉ lo đắm chìm ở được đến vòng ngọc không gian vui sướng không thể tự kềm chế. Thế nhưng quên thí nghiệm vòng ngọc không gian thu nạp năng lực. Có không có thể thu nạp vật còn sống. Thẳng đến buổi sáng Túc Như Thuyết nhớ tới nàng hôm nay còn muốn đi ra ngoài mua sắm vật tư. Thả là mua sắm tươi sống vật tư. Lúc này mới nhớ tới cái này đỉnh thiên chuyện quan trọng, cũng may Túc Như Thuyết vận khí thật tốt. Túc mụ mụ sáng sớm đi chợ sáng, không xa xa xôi mua hóa đơn sống cá tới. Chuẩn bị buổi tối khao ngày hôm qua vất vả cả ngày. Hôm nay lại muốn ra cửa bôn ba nữ nhi Túc Như Thuyết tác nương giúp mụ mụ trợ thủ lấy cớ. Đem trang có sống cá nước trong bồn đoan vào toilet, đóng cửa khóa lại, Túc Như Thuyết minh xác mục đích, nàng cũng không phải là tới giúp mụ mụ xử lý cá. Mà là phải dùng sống cá tới làm thực nghiệm mơ siêu chỉ thấy Túc Như Thuyết mở ra đôi tay. Giống như biến ma thuật mà chỉ vào chậu nước vui chơi giải trí sống cá. Ở trong lòng hô to một tiếng, thu, nhưng mà sống cá như cũ ở nước trong bồn du lịch. Đối Túc Như Thuyết bệnh tâm thần dường như hành động không thèm để ý. Túc Như Thuyết không cấm hồ nghi, chẳng lẽ chính mình cách làm không đúng, vẫn là không gian không thể thu nạp vật còn sống, nhưng trong không gian có dòng suối nhỏ có sống cá. Theo lý thuyết nên là có thể nuôi cá. Túc Như Thuyết hồi ức nguyên văn nữ chủ ở thu liễm vật tư khi. Giống như đều là dùng tay chạm vào vật tư mới có thể thu vào không gian. Mà nguyên văn nữ chủ vòng ngọc mảnh nhỏ không gian, cũng không giống hiện tại Túc Như Thuyết trong tay hoàn chỉnh vòng ngọc không gian như thế lợi hại. Mảnh nhỏ vòng ngọc không gian chỉ khởi đến tùy thân thu nạp tác dụng. Cũng không có gieo trồng, nuôi dưỡng tác dụng. Thậm chí không có tiểu nhà tranh, hay là, Túc Như Thuyết ôm nhiều lần bại nhiều lần thí trong lòng. Cùng chậu nước sống cá chu toàn lên, ước chừng háo 10 đa phần chung, Túc Như Thuyết sốt cuộc nắm giữ yếu lĩnh. Đầu tiên tay nàng cần thiết chạm vào nàng muốn thu nạp tiến vòng ngọc không gian vật tư. Sau đó chính là trong lòng cần thiết mặc niệm chú ngữ. Thu vào không gian 4 chữ. Còn có thể ở 4 chữ chân ngôn sau hơn nữa nàng muốn đem vật tư thu đặt ở nơi nào. Tỉ như chậu nước sống cá, liền có thể là, thu vào không gian dòng suối nhỏ, đương nhiên cũng có thể không thêm thu phóng địa điểm. Như vậy vòng ngọc không gian liền sẽ cam chịu đem Túc Như Thuyết thu vào không gian vật tư lộ thiên. Đặt ở không gian đất trống thượng, Túc Như Thuyết thấy chậu nước sống cá không thấy. Liền lại thì thầm nàng muốn vào không gian, một xem xét, quả nhiên ở dòng suối nhỏ nhiều điều như là bị nháy mắt di động chỉnh mộng bức sống cá một cái. Thực hảo, Túc Như Thuyết ra không gian, bào chế đúng cách, tay tẩm vào nước bồn, lại đọc chú ngữ, đem sống cá lấy ra, cái kia bị Túc Như Thuyết thu vào lấy ra sống cá. Đã là thành ngốc cá, cuối cùng bị Túc Như Thuyết thu thập. Cũng không biết nó đến tột cùng là sao bị đùa chết, vòng ngọc không gian như thế lợi hại. Nếu như có thể đem mụ mụ thu vào không gian, kia chẳng phải là Túc Như Thuyết nghĩ đến là làm, chơi nửa ngày cá, tay cũng bất chấp tày, tức khắc vọt tới phòng bếp, không khỏi phân trần dùng tanh ướt đôi tay cầm chặt Túc mụ mụ tay. Chỉ là vô luận Túc Như Thuyết như thế nào ở trong lòng kêu thu. Đều không thể đem Túc mụ mụ này một đại người sống thu vào vòng ngọc không gian. Túc Như Thuyết tốt đẹp nguyện vọng trung thành bọt nước, xem ra chỉ có dựa vào chính mình đôi tay tới bảo hộ mụ mụ, Như Thuyết sao vậy ngươi đây là Túc mụ. Mụ nào biết nữ nhi này lại là nháo nào ra, không có việc gì, Túc Như Thuyết vốn là tính toán nếu. Vòng ngọc không gian có thể thuận lợi thu vào mụ mụ. Nàng liền cùng mụ mụ thẳng thắn không gian sự, nhưng nếu không thể đem mụ mụ thu vào không gian, như vậy nàng liền phải bảo thủ vòng ngọc không gian bí mật. Cho dù là đối chính mình thân nhất mụ mụ cùng dưỡng ca ca cũng không thể lộ ra nửa cái tự. Không phải Túc Như Thuyết ích kỷ, mà là Túc Như Thuyết biết rõ Hoài Bích có tội này một đạo lý. Có một số việc biết đến người càng ít, càng an toàn, vì chính mình hảo. càng là vì người nhà hảo. Kia rửa tay, chạy nhanh ăn cơm sáng. Ngươi không phải từ còn muốn đi ra ngoài? Ân Túc Như Tuyết tuy là miệng đầy nên được sảng khoái, nhưng tâm lý lại vẫn là khó tránh khỏi mất mát. Tẩy xong tay, ngồi ở trước bàn cơm ghế dựa chờ ăn cơm, Túc Như Tuyết không cấm lại nghĩ đến nàng còn muốn thử lại vòng ngọc không gian. Thí vòng ngọc không gian hay không có giữ ấm giữ tươi năng lực? Túc Mụ Mụ vì Túc Như Tuyết đưa tới mẹ con hai người bữa sáng, tiên ép nước cam. Hai bàn các là có một con kim hoàng sắc trứng tráng bao bánh mì nướng. Một mâm là Túc Như Tuyết, một mâm là Túc Mụ Mụ. Túc Mụ Mụ mỗi ngày buổi sáng đều sẽ uống một chén nhỏ sữa bò. Cùng nữ nhi ẩm thực thói quen bất đồng, Túc Như Tuyết tác thừa dịp Túc Mụ Mụ đảo nãi công phu, lén lút đem hai bàn bánh mì nướng toàn bộ thu vào không gian. Cũng đem tiên ép nước cam uống một hơi cạn sạch. Nhặt lên nước trái cây ly, Túc Như Tuyết chạy như bay tiến phòng bếp, tiện tay sao khởi hai chỉ sạch sẽ mâm cùng nước trái cây ly cùng nhau ném nhập phòng bếp hồ nước. Rửa sạch mẹ, ta đói cực kỳ, ngài bánh mì, ta cũng cấp ăn, ngài lại nướng cái ha. Ta trước ra cửa. Túc Như Tuyết thật sự là sợ Túc Mụ Mụ khả nghi, cảm thấy nàng ăn cơm ăn quá nhanh. Túc Như Tuyết tẩy xong rồi cái ly cùng mâm thu vào tủ bát. Nói dối vội vã ra cửa, tật nhằm phía cửa, nhặt lên treo ở trước cửa móc nối thượng tiểu giáp sắc trùng chìa khóa xe chạy như bay xuất ra. Môn, đến nỗi Túc Mụ Mụ nướng tốt hai bàn bữa sáng bánh mì nướng. Một mâm bị Túc Như Tuyết chưa chỉ định vị trí, tùy ý đặt ở vòng ngọc không gian đất trống thượng, mà một mâm tắc bị Túc Như Tuyết thỏa đáng mà thu vào trong không gian tiểu nhà tranh. Túc Như Tuyết lên xe khi phía sau truyền đến Túc Mụ Mụ quan tâm lải nhải, đứa nhỏ này cả ngày vội lải nhải, cũng không biết cơm sáng ăn no không. Túc Như Tuyết cảm thấy Mụ Mụ nói ấm lòng, đồng thời càng thêm kiên định nàng muốn mang theo Mụ Mụ ở mặt thế quá ngày lành quyết tâm. Vì Mụ Mụ, nàng muốn liều mạng siêu tập vật tư, vô luận này đây loại nào thủ đoạn, chẳng sợ hãm hại lừa gạt. Chỉ cần không bị cảnh sát thúc thúc đương điển hình chảo liền hảo. Khu náo nhiệt ngân hàng trước VIP chuyên trúc dừng xe vị thượng ngừng chiếc dài hơn hình Rolls Royce ảo ảnh, thật là chọc người mắt. Chỉ là từ trên xe xuống dưới người nhưng thật ra cùng này xe một chút cũng không đáp. Không khỏi làm vây xem nghỉ chân người hiểu chuyện nhóm lần cảm thất vọng. Từ trên xe xuống dưới chính là cá nhân quá trung niên nam nhân. Bất quá nam nhân là từ phó giá vị trên dưới đến xe. Có thể thấy được hắn hẳn là cũng không phải xe chính chủ. Trên xe chính chủ nên là ngồi xe mặt sau, xuống xe sau trung niên nam nhân thói quen tính mà sờ túi. Tiền, như là đào khăn tay lau mồ hôi. Chỉ là trung niên nam nhân sờ soạng chừng 10 giây, cũng không lấy ra khăn tay tới. Lúc này có lẽ là xe chính chủ nhìn không được. Chỉ thấy sau cửa sổ xe rơi xuống, lại chỉ rơi xuống không đến một nửa, cửa sổ xe dò ra xong nam tử thon dài tuấn tay tới. Thấy tay liên tưởng xe chủ nhân, định là tuấn giật bất phàm người, thon dài tay chủ nhân từ nửa khai cửa sổ xe đệ dư trung niên nam nhân một phương thuần trắng khăn. Tay, trung niên nam nhân nhìn chằm chằm kia khăn tay. Lại có nửa phút chần chờ, như là không biết làm hay không tiếp. Càng giống không thể tin được. Tạ, tiểu công tử. Nửa phút sau, cửa sổ xe trước trung niên nam nhân huấn luyện có tố. Thả thập phần kính sợ mà tiếp được xe chủ nhân hảo tâm đưa hắn lau mồ hôi khăn tay. Trung niên nam nhân huyền tựa đã chịu thiên đại ơn trạch, nào bỏ được dùng xe chủ nhân hảo tâm tặng đắc thủ khăn lau mồ hôi. Xoay người đồng thời, biểu tình kích động kỳ cục, khăn tay khẩn nắm chặt trong tay. Ở này bước nhanh nhảy vào ngân hàng khoảnh khắc, đem khăn tay thỏa đáng mà thu vào áo trên phía trên túi tiền. Hết chương.